Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93, hắn bỗng nhiên nắm chặt đôi tay, nhìn chằm chằm Sơ Bạch trầm mặc, nàng là có ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, nhưng lại chưa từng hướng chỗ sâu trong suy nghĩ. Hiện tại ngẫm lại, tràn đầy sơ hở, bị Lục Niên nhốt trong phòng tối khi... Bởi vì nhận thấy được Lục Niên trên người có chính mình lưu lại căn nguyên chi lực. Lúc ấy quá mức với khiếp sợ, thế cho nên nàng cho rằng chính mình nhất định là tra quá Lục Niên. Căn nguyên chi lực là chính mình lưu lại bồi thường. Hiện tại hồi tưởng lên, Lục Niên từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng nói qua chính mình cùng hắn quan hệ là cái gì. Chỉ là trầm mặc không nói bộ dáng lầm đạo nàng. Làm nàng nghĩ lầm chính mình thật sự tra quá Lục Niên. Lục Niên lừa nàng sao? Không có, hắn chỉ là lầm đạo mà thôi. Khi đó bởi vì khiếp sợ mà bất quá đầu óc tin tưởng hắn. Là nàng, sao chương 71 bởi vì nàng đặt ở Lục Niên trên người căn nguyên chi lực. Như vậy sự thật làm nàng tin tưởng, liền tính nàng cùng Lục Niên không phải cái loại này quan hệ. Lục Niên cũng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới nàng, chẳng sợ đã không có 3 năm trước đây ở chung ký ức. Mỗi lần đối mặt Lục Niên khi, đáy lòng nảy lên tới tin cậy cảm là sẽ không sai. Liền tính mất đi ký ức, thân là đại yêu quái trực giác như cũ sẽ không làm lỗi. Ít nhất ở tự thân an nguy phương diện, nàng tín nhiệm Lục Niên, so với trước mắt Sở Hằng Chi tới nói, nàng càng tín nhiệm Lục Niên. Loại này tín nhiệm không quan hệ tình yêu, cho nên ở bị Lục Niên bắt lại nhốt trong phòng tối khi, nàng cũng không nhiều khẩn trương, cũng đúng là loại này tín nhiệm, làm nàng ở khi đó không có trước tiên nhận thấy được Lục Niên mịt mờ thần sắc, cho rằng chính mình đối 17 tuổi Lục Niên động qua tay. Rốt cuộc, Lục Niên diện mạo không kém, đối nàng lại như vậy hảo, kia sẽ nàng lại không biết Sở Hằng Chi tồn tại. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ bỏ qua Lục Niên a. Chỉ là sau lại cùng Lục Niên ở chung khi, cái loại này xa lạ không chân thật cảm làm nàng dần dần thanh tỉnh. Mơ hồ chung biết, nàng cùng Lục Niên, trước kia hẳn là không phải nam nữ cái loại này quan hệ. Cái này làm cho nàng thở vào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đau đầu với Lục Niên trong mắt càng ngày càng thâm cảm tình. Nàng muốn kéo ra khoảng cách. Chính là mỗi lần đối mặt Lục Niên cặp kia bình tĩnh đen nhánh mắt. Nàng liền mặc danh mềm lòng, này cũng làm nàng minh bạch, liền tính không phải cái loại này quan hệ. Lục Niên đối nàng tới nói, như cũ cũng là đặc thù tồn tại. Lục Niên là thế giới hiện đại duy nhất biết một ít về nàng ẩn nấp lên. Bí mật sự, nàng cái đuôi, nàng chủng tộc, thực lực của nàng, trừ bỏ thiên tứ đại lục sự. Hắn cơ hồ tất cả đều biết, so với Sở Hằng Chi đến bây giờ đều cho rằng chính mình là á loại nhân loại. Lục Niên hiển nhiên so những người khác biết đến càng nhiều. Lục Niên phảng phất cũng đã nhận ra nàng biến hóa, đơn giản không hề áp lực chính mình, nơi chốn biểu hiện ra thân là một người nam nhân khát cầu. Hắn ánh mắt, hắn cử chỉ, hắn hết thảy đều ở nói cho nàng. Hắn thích nàng, bởi vì hắn thích nàng, cho nên mới sẽ có trầm mặc lầm đạo hành động, bởi vì thích nàng, cái kia lãnh đạm an tĩnh Lục Niên, thậm chí sẽ có cái loại này điên cuồng ánh mắt, Sơ Bạch nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Đối mặt Sở Hằng Chi chất vấn, chỉ có thể nhàn nhạt trở về câu, hắn không gạt ta, nàng cảm thấy có điểm sốt ruột. Có điểm phân không rõ chính mình đối Lục Niên cảm tình là cái gì. Cùng Lục Niên ở bên nhau thực thoải mái, trừ bỏ phía trước quan quá một lần phòng tối. Mặt khác thời điểm, Lục Niên luôn là dùng nàng cảm thấy nhất thoải mái phương thức đối đãi chính mình. Cho dù là một ít nàng không thích yêu cầu, hắn cũng luôn là có thể tinh chuẩn đạp lên nàng có thể tiếp thu điểm mấu chốt thượng. Hắn thực quý trọng nàng, nàng có thể cảm thụ đến. Lục Niên cho nàng cảm giác thực ấm áp, này phần ấm áp làm người quyến luyến, làm nàng có điểm tưởng tới gần, lại sợ tới gần, một nhân loại, thật sự có thể trở thành làm bạn cả đời bạn lữ sao? Một nhân loại, lại có thể bồi nàng bao lâu đâu? nhân loại tình yêu là thiện biến, ở nàng dài lâu mấy ngàn năm sinh mệnh, xem qua quá nhiều phân phân hợp hợp, bao nhiêu người một khắc trước còn ở Thệ Hải Minh Sơn. Ngay sau đó quay người lại là có thể yêu những người khác. Lục Niên đối nàng thích, có lẽ chỉ là thiếu niên nhất thời xúc động, loại này xúc động, lại có thể liên tục bao lâu đâu. Nàng không phải nhân loại, cửu vĩ linh miêu cả đời chỉ biết có một cái mệnh định bạn lữ. Ký kết hôn khế, làm bạn lẫn nhau cả đời, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thẳng đến sinh mệnh chung kết kia một khắc, như vậy dài dòng thời gian, nàng có thể đổ sao? Huống chi một khi tìm được không gian kẽ nứt nói, nàng là sẽ về nhà, thiên tứ đại lục có nàng dứt bỏ không xong đồ vật. Nàng không có khả năng vẫn luôn lưu tại thế giới hiện đại. Mà Lục Niên ở chỗ này có người nhà, có Lục gia, có công tác, có tương lai, hắn có thể vứt bỏ rớt cùng nhau, cùng nàng cùng nhau đi sao? Sơ Bạch chạy thân tự hỏi, Sở Hằng chi tâm một tấc đi xuống trầm, chẳng sợ tới rồi tình trạng này, nàng còn muốn giữ gìn Lục Niên, xem ra hắn đến là xem thường Lục Niên, đem Lục Niên ở nàng trong lòng địa vị xem đến quá nhẹ. Nam nhân kia kế hoạch lâu như vậy, chung quy vẫn là cậy ra nàng tâm ân ni. Sở Hằng chi nhắm mắt, lại mở miệng khi đã khôi phục bình tĩnh. Sơ Bạch, ta thích ngươi, vô luận là 3 năm trước đây vẫn là 3 năm sau. Này 3 năm gian, ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Liền tính ngươi không nhớ rõ, chúng ta còn có thể một lần nữa sáng tạo thuộc về ngươi. Ta hồi ức 3 năm trước đây hắn không có rõ ràng đem chính mình cảm tình nói cho nàng, thế cho nên sai mất 3 năm thời gian. Hiện tại, hắn không nghĩ lại bởi vì chưa nói xuất khẩu, mà lại lần nữa bỏ qua nàng. Nghe được hắn nói, Mao Đoàn Tử hoàn hồn, oai oai đầu nói, chính là ta đã có Lục Niên nha, ngươi cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Nếu không ngươi trong mắt sẽ không có do dự, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Sở Hằng chi vô pháp nhẫn nại gầm nhẹ. Nàng vô tâm không phổi bộ dáng thứ hắn đau nhức, thấy hắn như vậy, Sơ Bạch lắc lắc cái đuôi, chậm gì gì nói, tuy rằng ta cảm thấy không quá khả năng, chính là vẫn là xác định một chút hảo. Cái gì? Mao Đoàn Tử đột nhiên nhảy lên đánh úp về phía hắn. Lông xù xù móng vuốt ở không trung vẽ cái phức tạp đồ án. Sau đó nhanh như tia chớp điểm ở Sở Hằng chi giữa trán. Giây tiếp theo, Sở Hằng chi màu mắt tan rã, rõ ràng là chúng nhiếp hồn thuật bộ dáng. Sơ Bạch hoàn toàn buông tâm ân ni, nàng liền nói nàng không phải cha miêu. Sở Hằng chi nói là nàng bạn trai gì đó căn bản đều bị mù bè. Trong thân thể hắn đều không có chính mình lưu lại bảo hộ hắn đồ vật. Còn không bằng Lục Niên đâu. Lúc ấy nàng đều bị Lục Niên trong cơ thể chính mình lưu lại căn nguyên chi lực dọa choáng váng. Nếu 3 năm trước đây Sở Hằng chi thật sự cùng chính mình là cái loại này quan hệ, kia nàng không có khả năng cái gì đều không làm. Mần Nhi an tâm thu hồi móng vuốt, tẩy thoát cha miêu tên tuổi. Cái này làm cho Sơ Bạch thực sung sướng. Kiều cái đuôi tính toán rời đi, nàng thu hồi nhiếp hồn thuật lúc sau, Sở Hằng chi tan dã màu mắt dần dần thanh tỉnh, mới vừa hoàn hồn liền thấy nàng phải đi, hắn không kịp tưởng mặt khác, giơ tay, đầu ngón tay kẹp gây tê châm đánh úp về phía nàng. Muốn lấy phi thường thủ đoạn lưu lại nàng, Sở Hằng chi mãn đầu óc đều chỉ có một ý niệm. Thật vất vả tìm được nàng, không thể làm nàng lại lần nữa rời đi. Sơ Bạch trước kia đã bị như vậy hố quá một lần. Ký ức hãy còn mới mẻ. Sở Hằng chi động tác thực mau, nhưng nàng đã không còn là kia chỉ vô lực phản kháng nãi miêu. Hai đuôi thực lực bạch miêu trực tiếp chảo hoa hắn mặt. Kia chỉ gây tê châm ở nàng khống chế hạ, ngược hướng chát ở Sở Hằng chi trên người. Hắn cả người chấn động, không chịu khống chế té ngã trên mặt đất, đè ở trống không bia vải thượng. Phát ra chói tai tiếng đánh, Sơ Bạch lẻn đến cửa sổ biên, đứng ở rộng mở cửa sổ bên, nhìn ngã trên mặt đất hắn, cây tê dược hiệu đánh úp lại, loại này đặc chế, dùng để đối phó đặc thù giả thuốc mê làm Sở Hằng chi vô lực nhúc nhích. Hắn chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực nghiêng mặt nhìn nàng. Sơ bạch, ta là thật sự thích ngươi. Không cần đi được không? Hắn thanh âm khàn khàn, hốc mắt phiếm hồng. Sơ bạch ngồi xổm cửa sổ bên, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng quá khứ ta nếu lựa chọn rời đi ngươi, vậy vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Ta hôm nay tới bất quá là muốn biết vì cái gì sẽ mất đi ký ức. Nếu ngươi cũng không biết, vậy không quấy rầy. Nói xong, màu trắng mao đoàn từ cửa sổ chỗ nhảy xuống. Sở Hằng Chi đồng tử đột nhiên co chặt, nơi này là tắm lâu. Nàng thế nhưng cứ như vậy nhảy xuống. Ở thuốc mê khống chế hạ, hắn cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới dịch đến bên cửa sổ. Chỉ tới kịp nhìn đến kia chỉ bạch miêu nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ném cái đuôi nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm bóng dáng. Sở Hằng Chi lúc này mới nhớ tới gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo đồn đại chung. Nàng là đến từ lánh đời gia tộc Á loại nhân loại. Có thể một tay đem Sở Thiên huấn luyện đến bây giờ cái dạng này. Kẻ hèn tám lâu mà thôi. Sao có thể ngăn được nàng? Nhất buồn cười chính là, đã từng ly nàng gần nhất hắn, lại là từ đồn đãi chung mới biết được này đó. Sở Hằng Chi sụi lơ ở bên cửa sổ, lộ ra một cái tràn đầy chua xót tươi cười. Tối tăm trống vắng trong nhà, yên tĩnh chỉ có trên tường đồng hồ treo tường tí tách thanh. Một màn này phảng phất về tới 3 năm trước đây, đương hắn khi trở về, phát hiện người đi nhà trống, nàng đã không còn nữa, vì cái gì không ở. Sơ bạch, huy, đừng đùa, mau ra đây, ngươi thượng chạy đi đâu. Sơ bạch, Sở Hằng Chi nhắm mắt lại, không nghĩ lại đi nghĩ lại năm ấy cảm thụ. Sao Sơ bạch trở lại chính mình chung cư, đẩy cửa khai khi liền nhận thấy được bên trong có Lục Niên hơi thở. Nàng móng vuốt cương hạ, mới đi ra ngoài một chút đã bị chảo bao gì đó. Phòng trong không có đốt đèn, Lục Niên ngồi ở trên sofa, nhìn chăm chú cửa bạch miêu, bình tĩnh không nói một lời, bị xem có điểm chột dạ. Sơ bạch làm bộ không thấy được hắn cái này đại người sống ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Nâng chảo chuẩn bị đi phòng ngủ, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không đã trở lại, liền ở nàng sắp lưu tiến phòng ngủ khi. Lục Niên mở miệng, thanh âm bình đạm, âm điệu không hề phập phồng, chỉ có ánh mắt căn bản không từ trên người nàng rời đi quá. Bị hắn lời này đâm một chút, Sơ Bạch lược táo bạo, phía trước sự, hắn tuy rằng không có lừa nàng, lại cũng có cố tình lầm đảo khuynh hướng, nàng cũng chưa tìm chuyện của hắn. Hắn còn muốn nàng như thế nào? Mao đoàn tử sâu kín nhìn chằm chằm Lục Niên một hồi lâu. Xoay người hùng hổ đi đến trước mặt hắn, nhảy đến trên bàn trà ngồi xổm, bảo trì chính mình cùng hắn nhìn thẳng địa vị. Ta và ngươi không phải kia gì quan hệ, trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, nàng mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Cũng đâm thủng hắn gần nhất lừa mình dối người trạng thái. Cho nên ta muốn đi nơi nào? Muốn đi thấy ai, ngươi không cần thiết can thiệp. Lời này rơi xuống, Lục Niên cả người hơi thở lạnh hơn, hắn không rên một tiếng ngồi ngay ngắn, duy trì vừa rồi tư thế. Sơ bạch nói xong, thở phào nhẹ nhõm, nàng ném xuống một câu, không còn sớm, ngươi mau về nhà đi ngủ, sau đó đi bộ tiến phòng ngủ bổ miên đi, độc lưu lại Lục Niên một người ngồi ở không bật đèn phòng khách. Mặt vô biểu tình nhìn chăm chú bị khép lại môn, không biết suy nghĩ cái gì. Sao sáng sớm hôm sau, Mao đoàn tử bị quen thuộc cá mùi hương đánh thức, nàng nửa híp mắt, vẫn là bạch miêu bộ dáng. Cả người mau ngủ lung tung rối loạn, theo hương vị đi ra, thấy ngồi ở phòng khách Lục Niên, hắn còn ăn mặc tối hôm qua quần áo, ngay cả ngồi ngay ngắn ở trên sofa tư thế đều không có biến. Nếu không phải trước mặt trên bàn trà bày minh nguyệt lâu sớm một chút, Sơ Bạch thiếu chút nữa cho rằng hắn ở chỗ này ngồi một đêm monster thấy nàng ra tới. Lục Niên đứng dậy đem nàng ôm đến trên sofa ngồi xuống. Thân mật cúi đầu cọ cọ nàng, ánh mắt ôn nhu nói. Chào buổi sáng, Sơ Bạch bất an giật giật, tối hôm qua bộ dáng của hắn nguy hiểm giống như là ở vào bùng nổ bên cạnh. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ bùng nổ, nhưng bất quá một đêm, sáng nay hắn liền khôi phục bình thường, phảng phất tối hôm qua cái loại này đông lạnh phẫn nộ tất cả đều không tồn tại. Hắn như cũ là cái kia trước mặt người khác lãnh đạm bình tĩnh. Ở nàng trước mặt lại ôn nhu sẽ cười Lục Niên, thấy nàng không hé răng, Lục Niên tươi cười phai nhạt chút, hắn thấp giọng nói, xin lỗi, tối hôm qua ta có chút sinh khí thất thố, ngươi không cần không để ý tới ta, Sơ Bạch, ngoặc kép, ta không nghĩ ngươi thấy Sở Hằng chi, là bởi vì ta ghen ghét, ta sợ ngươi sẽ lưu tại hắn nơi đó, lại một lần từ ta bên người rời đi, Lục Niên thần sắc thực đạm. Nếu đã bị nàng nói toạc, vậy không cần thiết ở che giấu. Sơ Bạch, ta liền không được sao? Ta sẽ so bất luận kẻ nào đều quý trọng ngươi, đối thượng hắn tầm mắt. Minh Bạch hắn là nghiêm túc, hắn tuy rằng biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu trong, là che giấu thực tốt khẩn trương. Hết chương.